chương 1051 đột phá vô thượng mở ngoặc tròn năm đóng ngoặc tròn. Nghĩ đến những chuyện đã trải qua, Mộ Như Nguyệt nở nụ cười, chậm rãi đặt tay mình vào tay Mặt Khê, để hắn kéo nàng lên. Như Nguyệt. Đúng lúc này, Mặt Khê nhào vào lòng Mộ Như Nguyệt, cằm cọ cọ vào bả vai nàng, đôi mắt to tròn rưng rưng, nhỏ giọng nỉ non. Như Nguyệt, ta rất nhớ ngươi. Trong lòng Mộ Như Nguyệt hơi chấn động, mỉm cười nói. Mặt Khê, làm sao ngươi tìm được ta? Là nhờ trận truyền tống của Mặt ra. Mặt Khê chậm rãi buông Mộ Như Nguyệt ra, dung nhan tuấn mỹ bao phủ một tầng sáng nhàn nhạt đẹp đẽ lóa mắt. Trận truyền tống của Mặt ra có thể truyền tống ta đến chỗ của ngươi, cho nên ta mới tới đây được. Như Nguyệt, vừa rồi ta đã lập lại khế ước với ngươi, ngươi không thể bỏ ta mà đi. Hắn sợ bị nàng vứt bỏ giống như lần trước, để lại một mình hắn giữa sơn mạch ma thú. Lần trước ta gặp nguy hiểm tính mạng, ngươi và ta có khế ước cũng sẽ gặp nguy hiểm, nếu ta hồn phi phách tán, ngươi cũng sẽ biến mất, cho nên ta mới giải trừ khế ước với ngươi, nhưng lần này thì khác, ta sẽ không để ngươi rời đi nữa. Hai mắt Mặt Khê sáng lên, nở nụ cười sáng lạn. Nụ cười của hắn tựa như ánh mặt trời chiếu vào lòng người. Ta tin ngươi. Hắn tin nàng sẽ không vứt bỏ hắn nữa. Nhưng mà. Mặt Khê chớp chớp mắt, cười nói. Hiện tại, để ta giúp ngươi một chút đi. Hắn cầm chặt tay Mộ Như Nguyệt, hàng lông mi khẽ rung động. Oanh. Chỉ trong nháy mắt. Ngọn lửa xung quanh giống như thứ gì đó kêu gọi ào ào hướng về phía Mộ Như Nguyệt. Mộ Như Nguyệt cũng không uổng phí cơ hội này, vội vàng khoanh chân ngồi xuống, lặng lặng nhắm mắt lại. Năm tháng như thoi đưa, chớp mắt đã qua một năm kể từ trận chiến với thành chủ thành luyện ngục. Sau khi Mộ Như Nguyệt nhảy vào núi lửa, thành chủ vẫn không hoàn toàn yên tâm, thường xuyên phái người tới đây điều tra tình hình. Cứ như vậy suốt nửa năm, thấy không có động tĩnh gì mới rút hết binh lính trở về. Có điều, Lữ Dương vẫn không rời đi, luôn ở gần khu vực núi lửa quan sát tình hình. Một năm trước, khi thành chủ thành luyện ngục xuất hiện, Mộ Như Nguyệt liền dùng linh hồn truyền âm bảo hắn trốn đi, cho nên lúc Mộ Như Nguyệt nhảy xuống núi lửa, hắn mới nhặt lại được một mạng. Nhưng hắn là con rối, nếu chủ nhân đã chết thì hắn cũng không thể sống sót. Vì vậy, Lữ Dương biết rõ, nữ tử kia nhất định còn sống. Không uổng công Lữ Dương khổ tâm chờ đợi, một ngày kia, trong núi lửa bỗng nhiên bộc phát một cỗ khí thế cường hãn. Cố khí thế hóa thành một cột lửa chọc thẳng lên trời, khắp không trung đều đỏ rực màu lửa. Lữ Dương vội vàng đứng lên, khẩn trương nhìn về phía trước, trong lòng căng thẳng không thể rời mắt. Dưới ánh lửa, một thân bạch y từ dưới núi lửa bay lên, xuất hiện trong tầm mắt hắn. Theo sau bạch y nữ tử còn có một thiếu niên tuấn mỹ, tươi cười sáng lạn như ánh mặt trời. Lữ Dương rủi rủi mắt. Không dám tin nhìn bóng dáng bạch y trước mắt, nhất thời, hai mắt ơn ướt. Chủ nhân, ngươi rốt cuộc đã trở lại. Chương 1052 rời đi trở về mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Mộ Như Nguyệt khẽ cao mày, đảo mắt về phía Lữ Dương. Ngươi còn ở đây. Ta đang chờ chủ nhân trở về. Lữ Dương cung kính đáp. Mộ Như Nguyệt không nói gì thêm, nhàn nhạt cười nói. Đi thôi, trước khi rời khỏi 18 tầng luyện ngục còn có món nợ phải thanh toán. Trong mắt xẹt qua tia sáng sắc bén, Mộ Như Nguyệt cười lạnh. Lữ Dương ngơ ngác nhìn Mộ Như Nguyệt đi phía trước, không biết vì sao, hắn cảm thấy hình như nàng đã đột phá tới cảnh giới vô thượng rồi. Một cường giả vô thượng trẻ tuổi như vậy, này. Lúc này trong thành luyện ngục phồn hoa náo nhiệt, không hề biết nguy cơ sắp đến. Đúng lúc này trên bầu trời thành luyện ngục truyền đến một cỗ khí thế khác thường. N. Trong phủ thành chủ đột nhiên mở mắt ra, đáy mắt xẹt qua tia sáng sắc bén, thân thể chợt lóe chạy ra khỏi phòng, xuất hiện trên không trung. Hắn khoanh tay đứng đó, nhìn chằm chằm hai người vừa đến, con ngươi đột nhiên co rụt lại.

Hiện tại tiểu công chúa bi thương không phải vì Gia Gia luôn sủng á nàng đã chết, nàng sợ hãi vì Gia Gia chết, nàng cũng không còn chỗ dựa. Mặt khê, nơi này giao cho Lữ Dương là được, ngươi có muốn cùng ta rời đi không? Mộ Như Nguyệt nhìn thiếu niên tuấn Mỹ bên cạnh, khẽ cười nói. Mặt khê gật gật đầu, nở nụ cười sáng lạn, mắt sáng như sao nhìn Mộ Như Nguyệt. Như Nguyệt đi đâu ta theo đó, nói nào có Như Nguyệt, nơi đó mới là ngôi nhà thứ hai của ta. Được, vậy chúng ta về nhà thôi. Một chữ, nhà. Là Mặt khê ngẩn ra, nụ cười trên môi càng thêm tươi sáng. Đúng vậy, bọn họ về nhà. Phượng Kinh Thiên, bây giờ ngươi tính đi đâu? Ra khỏi biển lửa luyện ngục, Mộ Như Nguyệt dừng chân, mang Phượng Kinh Thiên từ trong đan thư ra, cười nhạt, hỏi. Hiện tại, thân thể của ngươi đã bị hủy, nếu muốn cùng ta rời khỏi nơi này thì cứ ngốc trong đan thư đi. Khi nào tìm được thân thể thích hợp thì có thể giúp linh hồn ngươi đoạt xác trọng sinh. Sau khi chết, linh hồn có thể tồn tại ở đại lục một thời gian, chỉ cần tìm được thân thể thích hợp thì có thể đoạt xác trọng sinh. Nếu vượt qua khoảng thời gian này thì chỉ có hai kết cục, một là xuống địa ngục, hai là hồn phi phách tán. Địa ngục khác với 18 tầng luyện ngục. 18 tầng luyện ngục chỉ là nơi thí nghiệm được kiến tạo mô phỏng theo địa ngục mà thôi, địa ngục mới là nơi khủng bố chân chính, có vô số cường giả. Ta ở lại nơi này. Phượng Kinh Thiên nhìn Mộ Như Nguyệt chăm chú, dung nhan yêu nghiệt nở nụ cười phong hoa tuyệt đại. Nữ nhân, ta muốn giúp ngươi, ở lại đây là phương pháp tốt nhất. Ta tuyệt đối sẽ không ngốc trong đan thư, càng sẽ không sống dựa vào sự che chở của ngươi. Mộ Như Nguyệt cười nhạt. Ta đã đoán được quyết định của ngươi, cho nên bất luận thế nào, ta đều ủng hộ ngươi. Hắn là một nam nhân đặc biệt, hắn còn là một nam nhân không cam lòng nhô nhược núp sau lưng người khác. Cho nên, hắn làm sao có thể sống dưới sự che chở của một nữ nhân, hắn thà ở lại luyện ngục, nâng cao thực lực của mình, rồi sau đó ra ngoài tìm nàng. Mặt khê, chúng ta đi. Mộ Như Nguyệt nhìn Phượng Kinh Thiên lần cuối, xoay người đi về phía trước, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt Phượng Kinh Thiên. Có điều, sau khi bạch y nữ tử biến mất, Phượng Kinh Thiên vẫn không thu hồi tầm mắt, lặng lặng nhìn theo hướng nàng rời đi. Thật lâu sau hắn mới thu hồi tầm mắt, xoay người đi về một hướng khác. Hồng y tung bay trong gió, dung nhan yêu nghiệt dưới ánh mặt trời càng thêm kiên định. Lần sau gặp lại, hắn nhất định sẽ để nàng nhìn thấy một Phượng Kinh Thiên hoàn toàn mới, có tư cách đứng phía sau nàng. Chương 1057. Tác giả thông báo về nội dung phần truyện tiếp theo, Trần Ca và Nguyệt Tỷ sẽ được ở chung nhiều hơn, thân phận của Tiểu Hoàng được công bố, cha mẹ Tiểu Bạch. Chương 1058. Nguy cơ, Bắc quân xuất hiện mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Đông đảo, đậu ra. Trong phòng, một nam nhân khoanh tay mà đứng, thần sắc lạnh nhạt nhìn bầu trời xám xịt, khẽ thở dài. Thanh sơ, ngươi phát hiện cái gì sao? Mộ Dung Cầm nhíu mày, quay đầu nhìn dung nhan tuấn mỹ của Mộ Dung Thanh Sơ, đáy mắt xẹt qua tia kinh ngạc. Mộ Dung Thanh Sơ cao mày, đôi mắt thanh lãnh vẫn nhìn trời, nhẹ giọng nỉ non. Tai ương diệt thế đã đến, phụ thân, Dạ Vô Trần hiện giờ đang ở đâu? Mộ Dung Cầm hơi ngẩn ra, nói. Hắn đang bế quan, muốn tìm hắn sao? Bế quan. Trong mắt Mộ Dung Thanh Sơ xẹt qua một tia sáng, khẽ lắc đầu. Không cần, đây là cơ hội tốt để hắn đột phá, chúng ta không nên quấy rầy hắn thì tốt hơn, bất luận xảy ra chuyện gì cũng phải kiên trì đến khi hắn xuất hiện. Mặt khác, Mộ Dung Thanh Sơ ngừng một chút, nói tiếp. Phụ thân, lập tức mang người Đậu gia, Tử gia và Tiêu gia giấu đi. Giấu đi chúng ta có thể giấu bọn họ ở đâu chứ? Mộ Dung Cầm nhíu chặt mày. Vô giới phải nhanh chóng đưa bọn họ đến vô giới, nếu không sẽ không kịp nữa. Tai ương diệt thế sắp xảy ra, nếu không đưa bọn họ đi, sợ là khó thoát khỏi cái chết. Được. Mộ Dung Cầm nói. Vậy ngươi, ta ở đây chờ nàng trở về, phụ thân, người thân của nàng, làm phiền ngươi. Mộ Dung Thanh Sơ quay đầu nhìn Mộ Dung Cầm, trong mắt hàm chứa tia sáng nhàn nhạt. Tim Mộ Dung Cầm run lên, cười khổ nói. Sơ nhi, ngươi cần gì phải như vậy, người ở lại nên là ta, dù sao ta cũng là đồ đệ trên danh nghĩa của nàng. Chính vì thế cho nên ngươi mới phải rời khỏi. Mộ Dung Thanh Sơ hơi quay đầu, khóe môi khẽ cong lên. Một khắc đó, hắn nở nụ cười động lòng người, giống như ánh sáng thần thánh chiếu rọi khắp chúng sinh. Từ năm đó nàng nói với ta, mệnh của ta không do trời, cả đời này, vì một bằng hữu như nàng, ta cam nguyện trả giá tất cả. Nếu không có lời nói của nàng, có lẽ hắn còn bị gông xiềng trói buộc, càng sẽ không có Mộ Dung Thanh Sơ hiện tại. Mộ Dung Cầm biết ý hắn đã quyết, bất đắc dĩ thở dài, vỗ vỗ vai hắn, nói. Sơ nhi, bảo trọng, ta ở vô giới chờ các ngươi. Mộ Dung Thanh Sơ không nói gì, ánh mắt chăm chú nhìn bầu trời xám xịt. Thấy hắn không muốn nói gì nữa, Mộ Dung Cầm liền đi chuẩn bị. Sau khi biết tai ương diệt thế sắp xảy ra, mọi người đều không muốn rời đi, nhưng cũng biết nếu bọn họ ở lại đây chỉ có thể trở thành gánh nặng mà thôi. Cho nên, dù trong lòng không muốn, Thánh Nguyệt phu nhân vẫn chỉ có thể theo Mộ Dung Cầm rời đi. Về phần Tử Thiên Cảnh đã đột phá cảnh giới vô thượng, cho nên quyết định ở lại, để Thư Ninh đi theo Mộ Dung Cầm. Dựa vào thực lực của Thư Ninh, trong trận đấu này không có tác dụng gì. Lúc này, cửa lớn luyện ngục mở ra, một nam một nữ từ bên trong bước ra. Chủ nhân, Phượng Hoàng Lửa vừa liếc mắt đã nhìn thấy Mộ Như Nguyệt đi ra, hai mắt sáng lên. Ta ở chỗ này đợi ngươi thật lâu. Nờ. Mộ Như Nguyệt gật gật đầu. Khế ước đi. Vâng, chủ nhân. Phượng Hoàng Lửa cúi đầu, ngữ khí cung kính, sau đó nàng nhỏ một máu của mình vào giữa trán Mộ Như Nguyệt. Chương 1059 nguy cơ, Bắc quân xuất hiện mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Oanh! Một cỗ lực lượng cường đại tiến vào đầu Mộ Như Nguyệt, nàng chợt nhíu mày, trong đầu vang lên thanh âm của Phượng Hoàng Lửa. Chủ nhân, tên ta là Hỏa Phượng, từ nay về sau, nguyện nghe chủ nhân sai bảo. Kỳ thật, Phượng Hoàng Lửa càng để ý đan thư trong tay Mộ Như Nguyệt hơn. Tại sao đan thư mà chỉ người kia mới có, hiện tại lại ở trong tay nàng và hắn? Rốt cuộc có quan hệ gì? Có thể khế ước với đan thư, ngoại trừ người kia cũng chỉ có huyết mạch của hắn. Chẳng lẽ chủ nhân là nữ nhi mà hắn lưu lại trước khi mất tích? Nhưng mà, nếu thật sự là huyết mạch của chủ nhân, hiện tại không nên chỉ ở cảnh giới vô thượng mà phải cường đại hơn mới đúng. Phượng Hoàng Lửa thật sự không hiểu, nếu chủ nhân là huyết mạch của hắn thì mình phải cảm nhận được chứ. Nhưng vì sao lại không cảm nhận được gì? Chủ nhân, ta có thể hỏi ngươi một vấn đề không? Phượng Hoàng Lửa hơi ngẩn ra, hỏi. Lần trước ta nghe ngươi nói đến đan thư, không biết làm sao ngươi có được đan thư. Mộ Như Nguyệt kinh ngạc nhìn Phượng Hoàng Lửa. Vô tình có được, sau đó khế ước, có vấn đề gì sao? Không có. Phượng Hoàng Lửa lắc lắc đầu. Chỉ vì ta có chút hiểu biết về đan thư, không biết chủ nhân có thể lấy đan thư ra cho ra xem một chút không? Mộ Như Nguyệt nhíu chặt mày, nhàn nhạt nói. Đan thư đã biến thành không gian, không thể lấy ra được, có điều, lúc ở trong luyện ngục ta có được một quyển, ngươi giúp ta nhìn xem rốt cuộc nó có phải đan thư hay không. Nàng nhẹ nhàng nâng tay lên, một quyển sách thình linh xuất hiện trong tay nàng. Thời điểm Phượng Hoàng Lửa nhìn thấy đan thư, bất giác trở nên kích động, nó thật cẩn thận nhận lấy đan thư, nước mắt suýt nữa chảy ra. Đan thư, không sai, đây đúng là đan thư hơn nữa. Đây chính là một nửa của đan thư, nếu ta đoán không sai, quyển sách đã hóa thành không gian hẳn là một nửa còn lại của đan thư. Mộ Như Nguyệt ngẩn ra. Ngươi nói đây là đan thư nhưng tại sao ta không thể khế ước với nó?